Chương 958, Trần Kỳ, nhìn lấy hương lên trời trong tay hồ lô, Ngọc Độc Tú trong lòng một luồng khí nóng tăng lên không ngừng, gia hỏa này quá phung phí của trời, đây chính là tiên thiên linh vật, trăm vạn trở mới xuất hiện như thế một gốc, hiện tại ngược lại tô tờ, bị gia hỏa này xem như rau cải trắng, cho tươi sống trà đạp, lại no y liền xem như rau cải trắng, ngươi cũng không thể trà đạp đi, dù sao cải trắng cũng là rất đắt. Đối mặt với Ngọc Độc Tú chất vấn, hương lên trời lại là lộ ra rất uy khuất, ngươi nói ta thực lực bây giờ tích xúc, căn cơ đều không có khôi phục liền lên Côn Lôn Sơn, không bị này mấy lao già trào phúng mới là lạ chứ, năm đó bổn tọa tại thời đại thượng cổ, thế nhưng là không ít cho này mấy lao già tội thụ, ta hiện tại nếu là chủ động tiến tới, tất nhiên muốn bị này mấy lao già treo lên đánh, mấy lao già này là tuyệt đối sẽ không buông tha bất luận cái gì đả kích ta cơ hội. Nhìn lấy này hương lên trời ủy khuất bộ dáng, Ngọc Độc Tú nhất thời im lặng, đầy mình chỉ trích lời nói, lại là rốt cuộc nói không nên lời. Qua hồi lâu, Ngọc Độc Tú mới thăm thẳm thở dài, ngươi tận lực đi, ta sợ ta không có thời gian, không kịp gặp nhà ta Hải Nhi một lần cuối. Này hương lên trời nghe vậy cười ha ha một tiếng, tiểu tử ngươi không muốn tự coi nhẹ mình, ngươi tuần này thân thể khí vận quả thực là vận may ngập trời, nhà ngươi Hải Nhi thụ ngươi di trạch, tất nhiên không có vấn đề lớn, ngươi yên tâm đi, thời gian tới kịp, thực ngắm lại, chờ ngươi chứng tha nhờ tiên nhân về sau, chính mình tự mình đem Hải Nhi cho tìm trở về, không phải càng tốt sao. Ngọc Độc Tú nghe vậy nhìn hương lên trời liếc một chút, lại là không nói gì, một đôi mắt nhìn về phía huyết ma, chỉ gặp lúc này huyết ma tiên thiên bất diệt linh quang tựa hồ cùng dĩ vãng khác biệt, nhưng đến tột cùng là bất đồng nơi nào, Ngọc Độc Tú lại là không phát hiện được. Này huyết ma nhãn con ngươi động động, đón Ngọc Độc Tú ánh mắt, lại là ngay lập tức dùng mình, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, bất quá là lần trước trộm rất nhiều giáo tổ, yêu thần huyết dịch, có chỗ tiến bộ, tích xúc bù đắp thôi. Ngọc Độc Tú nghe vậy thủ trưởng động động. Nhìn lấy này huyết ma đạo, không biết này Trần Kỳ thân thể còn bao lâu mới có thể chuẩn bị kỹ càng. Huyết ma nghe vậy lập tức sắc mặt nghiêm túc lại, cẩn thận cảm ứng đến hư giữa không trung tối tăm biến hóa, một lát nữa mới mở miệng nói, không sai biệt lắm. Nay Trần Kỳ hiện tại đã giết không ít người, hẳn là không sai biệt lắm đầy đủ ta đoạt xá. Hoàn Mỹ thích hứng cỗ thân thể kia. Thái Nguyên giáo tổ, ngươi đã muốn tiết ta khí vận, nhưng phải trách không được ta tâm ngoan thủ lạn, đoạn ngươi Thái Nguyên đạo căn cơ. Ngọc Độc Tú trong mắt lánh quang lấp lóe. Hư không vì đó lấp lóe tuyết hoa, trong nháy mắt bị băng phong. Phốc phốc một quả đấu đầu to phóng lên tận trời, nhưng không thấy máu me tung tóe, chỉ gặp này thân thể thế mà giống như là bị phơi khô mấy chục vạn năm thi thể. Theo một trận gió nhẹ thổi tới, trong nháy mắt hóa thành lưu sa đầy trời tiêu tán, không thấy tung tích. Một thanh lóe ra vô tận hàn quang tam tiêm lưỡng nhận đao trong hư không tỏa sáng chói lọi, chiếu rọi xung quanh thiên địa, hư không cũng vì đó lóe ra vô tận thần quang. Nhìn kỹ này tam tiêm lưỡng nhận đao chủ nhân, lúc này thủ trưởng tinh tế ti mi trắng đoán, quanh thân tản ra một cỗ cường hãn khí cơ phóng lên tận trời, cuốn lên lấy xung quanh phương viên mấy chục dặm phong vân, hô hấp ở giữa cuốn lên vô số mưa gió. Vây vây tam tiêm lưỡng nhận đao, cho dù là cái này trên trường đao không có huyết dịch, nhưng tựa hồ hình thành thói quen. Nam tử luôn luôn vô ý thức muốn vây vây. Cái này tam tiêm lưỡng nhận đao quả thật là trí bảo không thể nghi ngờ, không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy năm, bổn tọa cũng là đã tiên thiên viên mãn. Tạo hóa đang nhìn nam tử kia trong mắt điểm điểm lưu quang lấp lóe, tại đôi mắt chỗ sâu, một vòng không muốn người biết trong góc, một tầng mịt mờ huyết quang đang không ngừng nhảy lên. Cảm thụ được tại thân thể mình bên trong chạy trốn một dòng nước nóng, cái này nhiệt lưu chính là đối phương tu sĩ quanh thân sở hữu chỗ tinh hoa, bị thu nạp không còn sinh ra. A, tà ma, tà ma a, ngươi thế mà chiếm lấy một người toàn thân tinh khí. Liền ngay cả thần hồn đều không buông tha, ngươi là tà ma. Thái Nguyên đạo đệ tử lại là một cái tà ma nơi xa, một người nam tử tựa hồ bị dọa sợ, nhìn lấy này đứng ngạo nghệ hư không Trần Kỳ. Lại là cả kinh kêu lên. Trần Kỳ quay đầu, nhìn lấy nam tử kia, trong mắt hai vệt huyết quang xẹt qua, trong nháy mắt đem nam tử kia bừng tỉnh, nam tử kia không chút nghĩ ngợi, lập tức trốn chạy. Như là đã biết được bổn tọa bí mật, còn muốn chạy trốn chết đi cho ta đi. Trần Kỳ trong mắt lóe ra một vòng lanh quang, sau một khắc tam tiêm lưỡng nhận đao đống nhiên xuất thủ. Này tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt xẹt qua hư không, hô hấp ở giữa xuyên thủng hư không, không đợi nam tử kia kịp phản ứng, cái này tam tiêm lưỡng nhận đao đã hóa thành lưu quang xuyên thủng nam tử kia thân thể, sau một khắc đã thấy nam tử kia trong nháy mắt hóa thành cho bụi, tiêu tán ở hư giữa không trung. Này tam tiêm lưỡng nhận đao lúc này hóa thành lưu quang quay lại, bị Trần Kỳ cầm trong tay, trong mắt kỳ dị chi quang lấp lóe, không ngừng luyện hóa tam tiêm lưỡng nhận đao phản hồi tinh khí. Nhìn trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao, này Trần Kỳ cười khẽ, quả thật là bảo bối tốt, thế mà tự động tiến hóa làm pháp bảo, thật sự là khó có thể tưởng tượng. Nói đến đây, đã thấy này tam tiêm lưỡng nhận đao trong nháy mắt thu nhỏ, bị này Trần Kỳ thu nhập trong tay áo, trong mắt lóe ra dị sắc, năm đó thanh này tam tiêm lưỡng nhận đao rơi vào Diệu Tú trong tay, cho nên này Diệu Tú mới có thể tại thời gian ngắn nhất quật khởi, lực áp đương đại, nhất chi độc tú áp thiên lên dưới, cũng không biết vì sao, Diệu Tú thế mà di thất món bảo vật này, gọi rơi vào bổn tọa trong tay, ha ha ha, ha ha ha, lại là bổn tọa cơ duyên đến, không có cái. Này tam tiêm lưỡng nhận đao, Diệu Tú nhất chi độc tú áp thiên hạ cũng bất quá là một chuyện cười mà thôi, đợi ta đi vào tạo hóa chi cảnh. Tất nhiên muốn đem này ngọc độc tú thay vào đó, thành vì thiên địa ở giữa thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Nói đến đây, đã thấy này Trần Kỳ một bước phóng ra, trong nháy mắt hóa thành lưu quang hướng về nơi xa thành trì đi đến. Đi vào thành trì, đã thấy này Trần Kỳ sau lưng không biết khi nào nhiều một cái bao, ở đâu bao khỏa cạnh góc chỗ, một đoạn phong cách cổ xưa lộ ra thượng cổ tang thương ra dò dỉ ra một góc, cái này một góc không có ý nghĩa, nhưng cũng đã đủ để gọi người phát giác được bên trong huyền liền diệu. Mấu chốt nhất là cái này ra bên trong mơ hồ trong đó lộ ra từng đầu khó mà phát giác đường vân, phảng phất là từng đầu sơn mạch quy tích, cái này hình như là một chương thượng cổ địa đồ, thượng cổ tàng bảo địa đồ. Cái này Trần Kỳ cùng nhau đi tới, không biết trong lúc lơ đãng dẫn được bao nhiêu người âm thầm chú mục, nhưng Trần Kỳ lại phảng phất là một cái mới vào tu hành giới gà mờ, bừng tỉnh như không nghe thấy, dạo chơi tại đường cái bên trong xuyên toa. Đi vào một gian tiểu lâu trước, này Trần Kỳ cất bước đi vào tiểu lâu, điểm một bàn thức ăn ngon. Lại là hất ra quay hàm, liều mạng nuốt vô số mỹ thực. Nhìn lấy Trần Kỳ này ăn như hổ đói bộ dáng, xung quanh mọi người khẽ lắc đầu, nhưng lại là không dám nói gì. Đây là một cái tiên hiệp thế giới, một câu không tốt, đều vô cùng có khả năng vì chính mình trêu chọc tai họa. Trần Kỳ ở chỗ này ăn cơm, nhưng lại không biết từng đầu tin tức ngầm đã phi tốc tại tòa thành cổ này chi bên trong lưu truyền ra, vô số tu sĩ nhao nhao hướng về nơi đây lặng lẽ hội tụ tới, không để lại dấu vết tại Trần Kỳ xung quanh tử lâu, cửa hàng. Trong quán trà ngồi xuống, chậm rãi chờ đợi Trần Kỳ ăn cơm. Đại khái đủ một khắc đồng hồ, nay Trần Kỳ cơm nước xong xuôi, tiện tay vung gần như tôn bạc, sau đó xoay người mang theo một bầu rượu, hướng về ngoại giới đi đến. Trần Kỳ vừa đi, toàn bộ cổ thành tựa hồ phát sinh biến hóa vi diệu, cùng một thời gian không biết bao nhiêu người ngồi không yên, lại là nhao nhao không để lại dấu vết đi theo Trần Kỳ hướng về thành đi ra ngoài. Trần Kỳ một đường đi nhanh không ngừng, nay xung quanh mọi người chăm chú sâu ở phía sau, tận lực ẩn nặc khí cơ, không bị Trần Kỳ phát hiện. Đợi cho đi ra mấy chục dặm bên ngoài về sau, này Trần Kỳ nhất chuyển, lại là tại trong quần sơn mất đi tung tích. Cái này đi theo Trần Kỳ đằng sau tu sĩ lại là gấp, không lo được gần nặc khí cơ, nhao nhao nhảy ra tại núi này lĩnh bên trong không ngừng mà trải thảm tìm kiếm. Mọi người tại trong quần sơn từng người tự chiến, nhưng lại không biết tại này trong rừng rậm, một đôi mắt âm lánh gắt gao nhìn chằm chằm mọi người, trong mắt sát y đang chậm rãi ấp ủ một cái râu quai nón tu sĩ ở trong rừng xuyên toa. Cũng không biết đi bao lâu, lại là đột nhiên nhìn thấy nơi xa một đạo người quen biết ảnh, nhất thời trong lòng nhảy một cái, tiếp lấy vui mừng quá đỗi, lại là không chút nghĩ ngợi hướng về Trần Kỳ lặng lẽ dựa đi tới, hán tử kia không phải người ngu, biết. Được nơi đây xung quanh cường giả đông đảo, không muốn náo ra đại động tĩnh, phải tất yếu tại trong vòng nhất chiêu áp chế chế phục Trần Kỳ, phương mới có thể làm tối hậu đến lợi người. Hán tử kia cực điểm thu liễm khí cơ chi năng, lặng yên không một tiếng động hướng về kia Trần Kỳ tới gần. Mà Trần Kỳ lúc này đối với hán tử kia tới gần, tựa hồ không phát giác gì, vẫn như cũ là không nhanh không chậm ngồi ở chỗ đó, đánh giá nơi xa phong cảnh.